Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12 thân tình. Nhưng là Hàn Vũ sẽ không nói với Tịch Thương nghe, bởi vì nàng minh bạch, nếu là nàng nói, như vậy Tịch Thương khẳng định sẽ cảm thấy áy náy. Nàng không nghĩ muốn hắn áy náy, bởi vì nàng minh bạch hắn ái nàng, cho nên nguyện ý học được buông tay. Mà nàng cũng yêu hắn, cũng nguyện ý học được từ bỏ, nhưng là có khi mọi người chi gian cảm tình thật sự rất kỳ quái. Ngươi không nói, nhưng là không đại biểu ngươi trong lòng người kia không biết. Tịch Thương nhìn phía thê tử đôi mắt, đột nhiên cảm giác hốc mắt có chút ướt nóng, không nghĩ làm nàng phát hiện, một phen ôm chặt nàng kia nhiệt mềm thân hình, hận không thể xoa tiến xương cốt. Đến này kiều thê, phu phục gì cầu, đãi Tịch Ly từ Mạnh Lạc Nguyên nơi đó về đến nhà, đã là lúc chạng vạng, đẩy cửa ra, liền nhìn thấy phụ thân còn có mẫu thân, còn có chính mình ca ca đang ngồi ở cái bàn bên. Trên bàn phóng đầy các màu đồ ăn phẩm, càng có rất nhiều chính mình thích ăn, mà thức ăn trên bàn còn không có động quá. Rõ ràng là bọn họ đang đợi chính mình cùng nhau ăn cơm. Tịch Ly đột nhiên cảm thấy kia viên tên là trái tim đồ vật trở nên có chút buồn đau, đây là thân nhân đối chính mình ái, là bọn họ đối nàng tình, hốc mắt có chút nhiệt, yết hầu có chút đổ, có chút cảm tình ở trong lòng không ngừng lên men, chỉ đợi nó mọc rễ nảy mầm, trưởng thành đại thụ. Tịch mẫu nhìn nhà mình nữ nhi ngơ ngốc đứng ở cửa nơi đó, không khỏi có chút bật cười. Nhưng là đảo mắt lại nghĩ đến chính mình nữ nhi không lâu sắp sửa ly chính mình mà đi trước, không biết ở nơi nào tu tiên giới tu tiên, liền có cảm thấy đau lòng không thôi. Đây là chính mình yêu thương nữ nhi, là chính mình trên người rơi xuống một miếng thịt. Hiện giờ nữ nhi sắp đi xa, mẫu thân tất nhiên là không tha khổ sở. Tịch Thương thấy vậy, vội vàng hô A Ly, ngốc đứng làm chi, còn không qua tới ngồi xuống ăn cơm. Mẫu thân ngươi vì ngươi tự mình xuống bếp, cố ý làm ngươi yêu nhất ăn đồ ăn. Mau mau lại đây, trên đời này thâm tình nhất không gì hơn chính mình cha mẹ đối chính mình ái. Tình thương của cha như núi, tình thương của mẹ như thanh tuyền. Tịch Ly đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Tịch mẫu đã vì nàng thêm vào chén đũa, hôm nay trách môn vì A Ly chúc mừng. A Ly sau này không có cha mẹ làm bạn, nhớ lấy phải làm sự cẩn thận, an toàn trên hết, yếu hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. A Ly à, cha mẹ không cầu ngươi trở nên nổi bật, quang tông diệu tổ, nhưng cầu ngươi cả đời bình an, một đời trôi chảy, muội muội, về sau ở bên ngoài không thể khóc nhè nga, bởi vì ca ca không ở bên cạnh ngươi, không thể đủ bảo hộ ngươi. Nghĩ đến ngươi khóc nhè, ca ca liền cũng khó chịu. Về sau phải nhớ đến về nhà xem ta cùng cha mẹ biết không? Chúng ta sẽ tưởng ngươi, A Ly à. Mẹ nghe nói tu tiên thực vất vả, so trách môn nông gia làm sống còn vất vả. A cha biết ngươi tiên duyên thâm hậu, thâm tiên sư nhóm yêu thích, nhưng là nhớ kỹ mọi việc không thể kiêu ngạo tự mãn. Muốn nhiều học bản lĩnh, tương lai hảo bảo hộ chính mình. Ra cửa bên ngoài, mọi việc chớ cưỡng cầu, mọi việc đến nhiều dựa vào chính mình, người khác có thể giúp ngươi rất ít, chỉ có dựa vào chính mình mới là an toàn nhất. A Ly à, chớ có chỉ nghe ngươi mẹ kia lời nói, đối đãi ngươi vào tiên môn, đã bái lợi hại sư phó, phải học được ỷ lại sư phó, ở bên ngoài bị người khi dễ, phải nhớ phải gọi sư phó, nếu là kia sư phó hộ không được ngươi, trách môn đổi một cái sư phó. A Ly bên tai là cha mẹ nhất ngôn nhất ngữ. Cái này làm cho Tịch Ly cảm thấy rõ ràng trước mắt đầy bàn món ngon, lại khó có thể nuốt xuống. Như ngạnh ở hầu, Tịch Ly nghĩ nhiều ở như vậy lời nói hạ, cùng phụ mẫu của chính mình nói một câu ta không đi. A Ly chỉ nghĩ ngốc tại các ngươi bên người, nhưng là nàng không thể. Nàng có quá nhiều sự tình không có hoàn thành, có quá nhiều trách nhiệm yêu cầu gánh khởi, có đôi khi ngươi từ bỏ một thứ, là bởi vì ngươi lựa chọn như vậy đồ vật so ngươi từ bỏ như vậy quan trọng, có đôi khi ngươi từ bỏ như vậy đồ vật không phải bởi vì nó không quan trọng, mà là bởi vì ngươi không thể tuyển, chầu này cơm ăn tới rồi trăng lên đầu canh. Đêm nay, Tịch Phụ uống say, ngày xưa một say liền đảo hắn, hôm nay lại trở nên có chút rong dài lên. Nhưng là Tịch Ly lại cảm thấy như vậy a cha lại là phá lệ đáng yêu. Phá lệ làm nhân tâm say. Hết chương.